Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 22, ta. 4. Bọn hắn trong miệng, một vấn đề nhỏ, hoàn toàn chính xác chỉ là một vấn đề nhỏ. Nhỏ đến chỉ cần ta có thể mang theo mấy người kia. Xuyên qua nhà máy hóa chất xưởng liền đủ. Ta tại nhà máy hóa chất bên trong làm qua mấy ngày. Vì lẽ đó, cái này đối ta đến nói không khó, nhưng là tin tưởng ta. Ta biết những người này muốn làm gì. Tại nhà máy hóa chất sát vách, là một gian khác rất lớn công ty. Mặc dù ta không biết công ty kia là làm gì, nhưng là đám người này tuyệt đối là muốn trộm lén vào đi vào. Trộm vài thứ, hoặc là làm một chút phá hư. Nhìn, ta mặc dù uống say, nhưng là ta lập tức liền phát giác được đám người này kế hoạch. Có thể là ta có một cái gánh tội phạm thiên phú. Ha ha, cái chuyện cười này cũng không tệ. Cuối cùng, ta giả vờ như không biết rõ, nhưng lại cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Nói cho bọn hắn, ta sẽ cân nhắc. Đương nhiên, ta không có khả năng thật đối với chuyện này cảm thấy hứng thú. Ta sở dĩ nói như vậy, chỉ là muốn để bọn hắn giúp ta ứng ra một cái tiền thưởng. Quả nhiên, những người kia rất vui vẻ đồng ý, đồng thời hẹn nhau ngày mai khoảng giờ này gặp lại. Bất quá ngày mai bọn hắn có thể sẽ thất vọng. Cứ như vậy, ta một mực kéo tới so bình thường lúc tan việc còn muốn muộn một chút thời gian. Sau đó say khướt đạp lên đường về nhà. Dọc theo con đường này ta đi rất chậm, hơn nữa còn nôn mấy lần. Vì lẽ đó, làm ta đi đến đầu kia thông hướng chung cư hẻm nhỏ lúc sắc trời đã tối xuống. Hy vọng Khiết Ni sẽ không tức giận. Chẳng qua nếu như nàng tức giận, ta liền đem cây kia son môi cho nàng. Ha ha, vừa nghĩ tới một khắc này, ta liền có một niềm hạnh phúc chờ mong cảm giác. Thật giống như hết thảy đều sẽ khá hơn đồng dạng. Nhưng mà, cũng không phải là, này, ta cảm giác, bụng có chút đau nhức. Tại ta về đến nhà 10 phút sau, Khiết Ni ôm bụng nói với ta. Ta không biết là bởi vì cái gì, có thể là trên người ta mùi rượu, hoặc là hôm nay bánh mì không đủ mới mẻ. Tóm lại, ta nhìn thấy lông mày của nàng càng nhăn càng chặt. Cuối cùng, thậm chí mơ hồ bắt đầu rên rỉ lên. Trời ạ! Là thế nào? Ta lo lắng hỏi, có phải hay không trên người ta hương vị? Ngạch, là lỗi của ta, ta tại sao có thể uống rượu? Chúng ta hiện tại đi bệnh viện. Đúng, phải đi bệnh viện. Khiết Ni lắc đầu, ta không muốn đi. Không được, ngươi rất thống khổ. Ta xem ra tới, ta lo lắng nói. Không, chỉ là có một ít đau nhức mà thôi. Ta nghĩ chỉ cần một chút thuốc là được rồi. Khiết Ni nói xong, hơn nữa, chúng ta cũng không có tiền đi xem bác sĩ. Không có tiền, nhìn bác sĩ, ta nghe mấy chữ này, nhìn xem trên trán nàng toát ra mồ hôi dịn. Không biết làm gì, rượu của ta lập tức liền tỉnh, cái mũi của ta có chút chua. Đây không phải một cái điểm tốt, bởi vì, ta bắt đầu khóc, ngày mai, chính là nàng sinh nhật. Thật, tốt a. Ta dùng hết khí lực toàn thân, để nước mắt không cần chảy ra. Lúc này, ta nhất định phải kiên cường một chút. Có lẽ một chút thuốc thật đủ. Chờ ta một chút, ta lập tức liền sẽ trở về. Ta vừa nói, dùng một cái tự cho là vô cùng kiên định ánh mắt nhìn xem nàng. Kia là ta bây giờ có thể cho toàn bộ của nàng. Sau đó thật nhanh chạy ra cửa. Ta cũng không biết ta là thế nào vọt tới lầu dưới. Nửa đường ta tựa hồ là té một cái. Nhưng là không quan trọng. Ta xông vào đường cái đối diện tiệm thuốc. Sau đó không quan tâm vọt tới trước quầy. Ta, lão bà của ta bệnh. Hắn mang thai. Nhưng là nàng hiện tại đau bụng. Ta cố gắng để cho mình giọng nói bình ổn một chút. Ngươi hẳn là đi bệnh viện. Cái kia tiệm thuốc bác sĩ rất bình tĩnh nói. Ta biết, nhưng là, xin mời trước cho ta một chút thuốc được chứ? Ta nghĩ ta hẳn là biểu đạt rõ ràng, bởi vì người kia ngẩng đầu nhìn một chút ánh mắt của ta. Sau đó chỉ từ phía sau cái kia thật dài giá thuốc bên trên. Xuất ra một bình thuốc. Đây là thuốc giảm đau. Nhưng là ngươi biết, giảm đau cũng không phải là chữa bệnh. Vì lẽ đó nó chỉ có thể để ngươi thi tử kiên trì đến ngày mai. Ngươi vẫn là cần mang nàng đi xem bác sĩ. Hắn vẫn như cũ hời hợt nói ra. $2, thật, tốt, ta vội vàng hấp tấp nói. Sau đó bắt đầu tìm kiếm ta túi áo. Đầu tiên, ta lật ra $1. Đây là ta hiện có duy nhất một điểm tiền. Trời ạ, ông trời ơi, ta hẳn là còn có thể tìm ra $1. Chỉ cần $1, rốt cục, ta mồ hôi rầm rề theo trong túi. Lật ra chi kia son môi. Người thấy thuốc kia nhìn ta. Hắn tựa hồ là có thể nhìn rõ trong lòng ta ý nghĩ. Thật xin lỗi tiên sinh. Hắn duỗi ra hai ngón tay. Van cầu ngươi. Ta cần cái này thuốc. Hơn nữa cái này son môi giá trị tuyệt đối $1. Thậm chí nhiều hơn. Ta không biết vì cái gì. Ta khóc. Có lẽ là trên người ta lỗ chân lông đã cung ứng không được mồ hôi chảy xuôi. Hoặc là ta cho rằng, một điểm nước mắt có thể để cho trước mặt bác sĩ này đối ta sinh ra điểm đồng tình. Tóm lại, mặt của ta khống chế không nổi bắt đầu vặn vẹo. Theo bị đuổi ra gánh xiếc thú một khắc này, liền bắt đầu giấu ở tuyến lệ bên trong nước mắt. Cuối cùng vẫn là tràn mi mà ra. Thật xin lỗi. Ta không thể cho ngươi, như thế sẽ để cho ta vứt bỏ công việc này. Người kia nói, trong mắt của ta, mặt của hắn cũng bắt đầu vặn vẹo. Cái này hỗn đản không biết, đường cái đối diện đầu kia trong hẻm nhỏ, đang có một cái đáng thương phụ nữ mang thai tại chịu đựng đau đớn dày vò a. Ngươi tên hỗn đản, ta phẫn nộ mắng, sau đó, quả đấm của ta hung hăng đánh tới hướng người kia. Ta là hèn yếu người, từ khi có thê tử cùng hài tử về sau, liền càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Không phải, ta cũng sẽ không ở vài ngày trước trận kia bạo loạn bên trong. Vẫn là sợ hãi rụt rè, ta có cái nhà muốn nuôi, đây là trách nhiệm của ta. Nhưng là giờ khắc này, ta lại bởi vì $1, điên cuồng vung lên nắm đấm. Giờ khắc này... Ta tựa hồ minh bạch, nguyên lai dù cho lại thế nào bình tĩnh người, trong lòng đều là có điên cuồng một mặt. Hắn sở dĩ còn có thể bảo trì lý trí, chẳng qua là bởi vì phần này điên cuồng còn không có tìm tới có thể phóng thích nó con đường. Ta không biết ta đánh bao lâu, tóm lại làm ta lấy lại tinh thần thời điểm. Bác sĩ kia đã mất đi ý thức, sau lưng giá thuốc tử cũng bị đẩy lên. Hiện trường một mảnh hỗn độn, bất quá ta căn bản là không có để ý những này. Ta chỉ là may mắn, cái kia bình thuộc về ta thuốc, không có cùng mặt khác thuốc xen lẫn trong cùng một chỗ. Thế là, ta mừng rỡ đem cái kia bình thuốc siết trong tay. Không biết vì cái gì, ta còn theo bản năng đem chi kia son môi cũng cầm lên. Sau đó, ta liền tông cửa xông ra. Giờ khắc này, trong lòng ta thứ gì tựa hồ bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Là cái gì? Ta không biết, nhưng là lúc này, ta đột nhiên nhớ tới vừa mới tại trong quán bar mấy người kia. Đúng, chỉ cần nho nhỏ một chuyện, ta liền có thể có một số lớn thu nhập. Như thế, ta liền có thể gánh vác lên khiết ni tiền thuốc men. Ta thậm chí còn có thể tại hai tử xuất sinh trước. Đổi một cái tốt một chút nơi ở. Tối thiểu, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy là đầu đường cái, mà không phải tường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.